Khi bí mật lộ diện, chương 17, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra đây cũng là điều tôi thắc mắc nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Lương Dục Hành về chuyện này. Lương Dục Hành cúi đầu uống trà, tiếng chén trà va vào nhau, âm thanh thanh thoát. Trong nhà ấm áp, nhưng bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa. Tôi đặt chén trà xuống và ngước lên nhìn khung cảnh tuyết rơi. Nhưng lại bị Lương Dục Hành nắm lấy tay, Thừa Huyền sẽ luôn mang họ của mẹ nó, không bao giờ thay đổi. Câu nói này của anh khiến Châu Gia Thụ không khỏi kinh ngạc. Lương Dục Hành, anh thật sự có thể làm được điều đó. Tôi cũng không thể không nhìn anh ấy. Hãy để thời gian chứng minh, người ta ai mà không biết nói lời hay, ai mà không biết hứa hẹn. Sắc mặt Châu Gia Thụ ngày càng khó coi, Lương Dục Hành lại nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, ai mà chẳng biết hứa hẹn, ông Châu và ông nội anh chắc chắn hiểu rõ điều này nhất. Gương mặt Châu Gia Thụ dần trở nên tái nhợt. Đúng vậy. Những lời hứa mà ông nội anh ta đã đưa ra ngày xưa, cuối cùng cũng đều trở thành hư không. Khi ông nội giao tôi cho anh ta chăm sóc, anh ta cũng đã hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt, giúp tôi giữ gìn nhà họ Hứa. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ. Chúng ta kỳ vọng vào sự đền đáp, nên mới cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Còn khi chúng ta không mong đợi gì, thì ông trời lại sắp xếp cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Ví dụ như, đưa Lương Dục Hành đến bên tôi, sau khi việc hôn nhân với Lương Dục Hành được định đoạt. Anh ấy bắt đầu ở lại nhà họ Hứa một cách tự nhiên. Vẫn là căn phòng ngủ đó, vẫn là những đêm yên tĩnh như thế. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, khuôn mặt của Lương Dục Hành không còn bị che bởi dải băng đen nữa. Chúng tôi đều đã uống một chút rượu, khi men say bắt đầu thấm, tôi đẩy anh xuống ghế sofa. Lần đầu tiên chăm chú ngắm nhìn anh. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ tại sao anh lại làm như vậy? Ơn cứu mạng không thể trả hết, tất nhiên chỉ có thể dùng thân đền đáp rồi. Dùng thân đền đáp, người thiệt thòi là em thì đúng hơn. Lương Dục Hành bật cười, ôm chặt tôi, cằm anh đặt lên bên cổ tôi. Nhàn nhàn, đó là lỗi của anh. Tất nhiên anh có lỗi, anh không biết em ghét anh đến mức nào đâu. Em cũng không biết anh thích em đến mức nào đâu. Anh thật sự để Thừa Huyền theo họ của em sao? Tất nhiên, nếu sau này em không muốn sinh con nữa thì sao? Thì không sinh, nhưng nhà họ Trần và nhà họ Lương chỉ có mình anh là con. Đã có Thừa Huyền rồi, nhưng con mang họ Hứa. Điều đó có quan trọng không? Lương Dục Hành cúi đầu hôn nhẹ tôi. Chẳng lẽ con không phải là con của anh? Chẳng lẽ trong người con không có dòng máu của nhà họ Trần và nhà họ Lương? Rất ít người có thể nghĩ thông suốt như vậy. Mỗi người đều để tâm đến những điều khác nhau thôi. Tôi không nhịn được cười, nâng khuôn mặt anh lên, như cái đêm hôm ấy, hỏi anh. Anh đã tắm chưa? Đã tắm rồi, tiểu thư. Vậy, anh cũng cười, kéo tôi đứng dậy sang một bên, rồi đứng lên. Trong ngôi nhà ấm áp như mùa xuân, Lương Dục Hành đưa tay cởi khuy áo. Anh nhanh chóng rút gọn gàng phần đuôi áo sơ mi, rồi tiếp tục nhưng lần này, tôi không quay mặt đi, tôi nhìn cho đến cuối cùng, anh lại nhẹ nhàng ho một tiếng, ánh mắt nóng rực lướt qua khuôn mặt tôi. Nhàn nhàn, con gái thì nên giữ chút ý tứ chứ. Tôi cười rồi lao vào vòng tay anh. Anh ngại à? Lương Dục Hành đón lấy tôi một cách vững chãi, nhẹ nhàng hỏi bên tai. Tiểu thư, lần này, anh có thể hôn em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không trả lời. Nhưng chủ động kiễng chân lên và hôn anh. Hết cách chương.